Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bế Tử Kiệt lên tầng. Nói xong anh vươn tay ra. Không cần đâu. Cô cố sức lấy chìa khóa trong bao. Chìa khóa chưa tìm được, Tiểu Kiệt đã bị anh ôm lấy. Cô nhìn anh có chút giật mình, may mà Tiểu Kiệt không vì vậy mà thức giấc, ngủ say sưa trong lòng anh. Mở cửa đi. Anh thúc giục cô. Vâng. Cô nghe lời, lời chìa khóa mở cửa. Cô đi theo sau anh. Nhìn anh từng bước đi lên tầng. Sức đàn ông đúng là có khác biệt. Tiểu Kiệt ở trên người anh như không có sức nặng. Anh ôm nó mà vẫn nhẹ nhàng cử động. Tuy rằng Chu Tể Vĩ cũng thường ôm Tiểu Kiệt, nhưng đối với cô mà nói, dù sao cũng không giống. Làm sao bây giờ cô lại xúc động muốn khóc? Nghĩ rằng mình đã tôi luyện đến kiên cường. Trên thực tế, cô cũng đã lâu không rơi lệ. Từ khi Mạnh Thừa Kiệt lại xuất hiện trong cuộc sống của cô mới biết dù mặt ngoài dũng cảm như vậy, nhưng cô vẫn hay khóc, vẫn dễ dàng xúc động. Đi lên tầng 3, cô vừa tra chìa khóa, cánh cửa đã mở ra. Em sao lại ở nhà? Làm Tình bình thường đều phải hơn 8 giờ mới trở về. Làm Tình trừng mắt, nhìn Mạnh Thừa Kiệt ôm Tiểu Kiệt, trên mặt như bị cái gì đập vào, chậm rãi vặn vẹo. Khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, cô hoảng sợ kêu lên. Chị, Mạnh Thừa Kiệt, hắn là Mạnh Thừa Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt nhớ mày không thể tin được, lại có người hét lên tên anh, trong khi anh hoàn toàn không biết người này là ai. Phòng khách nhà họ Lam, không khí ngưng động, Mạnh Thừa Kiệt kiên trì muốn vào nhà, làm người căn bản không thể ngăn được anh. Đoạt người cứ như vậy, giằng co đứng ở phòng khách. Cô là em gái Lam Nguyệt. Mạnh Thừa Kiệt đợi Lam Tinh gật đầu mới hỏi tiếp. Cô tại sao lại biết tôi? Tôi bây giờ chưa từng gặp cô. Mạnh Thừa Kiệt vẫn ôm Tiểu Kiệt. Đứa trẻ dựa vào người anh lại làm anh cảm thấy vô cùng thân thiết. Làm Tình khó xử nhìn Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt nhớn mày với mình, chắc hẳn muốn cô không được nói lung tung. Tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy ảnh của Mạnh Thừa Kiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là ảnh thôi, mà hiện tại người thật đang đứng trước mặt, khó trách cô lại cảm thấy xúc động. Không khí thêm ngưng trọng. Tiểu Kiệt đột nhiên vặn vẹo người, hai bàn tay mập mạp nhỏ bé giơ lên. Giám đốc, Tiểu Kiệt tỉnh rồi, để tôi bế nó. Lam Nguyệt vươn tay đón Tiểu Kiệt, nhưng hiển nhiên Mạnh Thừa Kiệt cũng không chịu giao đứa bé trong lòng. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt cũng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Giữa không trung, hai mắt một lớn một nhỏ đan xen vào nhau. Không khí trong nháy mắt khiến người ta không thể hít thở được. Tuy rằng anh đã từng nhìn thấy ảnh Tiểu Kiệt trên máy tính của Lam Nguyệt, nhưng dù sao cũng chả là nhìn thoáng qua. Có lẽ anh hoa mắt. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Tiểu Kiệt, anh hoàn toàn không thể tin được. Thế giới này lại có một đứa trẻ giống anh đến vậy. Hàng lông mi, ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười. Quả thực, không có chút nào khác anh. Mẹ, là ba ba, là ba ba. Tiểu Kiệt kêu lên. Tiểu Kiệt, đừng nói bậy, không phải ba ba. Lam Nguyệt nhỏ giọng ngăn cản con, muốn giằng lại nó. Nhưng cổ sức lực rất nhỏ, lại thấp hơn Mạnh Thừa Kiệt gần một cái đầu. Chỉ cần anh không buông đứa bé, cô không cách nào lấy được. Tiểu Kiệt, sao con gọi ta là ba ba? Suốt cuộc đời này cho tới bây giờ, anh chưa từng cảm thấy kinh tâm như vậy. Anh không hiểu tại sao Tiểu Kiệt lại gọi anh là ba ba. Bố Tiểu Kiệt phải là Chu Tể Vĩ chứ? Rõ ràng là ba ba. Tiểu Kiệt nghiêng đầu. Tiểu Kiệt, ngoan, mẹ bế. Lam Nguyệt muốn khóc không được, nếu cô là ninja, có thuật ẩn thân, sẽ giống như con nhện biến mất khỏi đây. Không, đầu của cô đau quá. Nếu Tiểu Kiệt chú ý vào mẹ. Mẹ, con đói bụng, đi ăn gì đó được không? Được, đương nhiên được. Cô vươn tay, Tiểu Kiệt rất phối hợp vươn người ra. Mạnh Thừa Kiệt đành phải đặt Tiểu Kiệt vào lòng cô, cho dù còn rất nhiều nghi vấn, đứa bé vẫn không thể để bị đói bụng. Chị tính làm sao bây giờ? Lam Tình hoàn hồn, lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay của Lam Nguyệt. Chiều nay, Lam Tình nhận được điện thoại của Mạn Ni, nói cô ấy gặp Mạnh Thừa Kiệt, cho nên cô không để ý đến sự áp bức của ông chủ, vừa tan tầm đã vội vã về nhà. Cô định trước tiên làm rõ mọi chuyện với Lam Nguyệt. Dù sao chị của cô xử lý mọi chuyện luôn dùng cảm tính, không giống như cô lúc nào cũng dùng lý trí khôn ngoan để giải quyết tất cả. Giám đốc, ngại quá, tôi phải đưa con đi ăn cơm. Lam Nguyệt không buồn Tiểu Kiệt, cô cố ý bày ra bộ mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt to ngập nước vẫn cho thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net